Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1871 bệnh viện WF nhất định phải nhanh. Góc truyện audio.com, tiền bối ta còn trẻ. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, ta còn không muốn chết sớm như vậy. Yên tâm đi, chỉ cần đến lúc đó dây thừng kéo thêm chút ngươi lại nhét lên lệ chi tiên tử đặc chế nút tai, liền có thể trình độ lớn nhất giảm xuống sư huynh của ta tiếng ca lực sát thương. Đến lúc đó, vạn nhất ta ngã xuống, ngươi nhất định phải đem ta kéo ra ngoài. Kỳ thật ta đây cũng là tại vì cả cái điền thiên đảo sinh vật suy nghĩ. Ngươi nghĩ một hồi, nếu là sư huynh của ta triệt để buông ra giọng hát cả cái điền thiên đảo cũng sẽ ở hắn tiếng ca lĩnh vực bên trong, thậm chí ngay cả các ngươi cũng không có địa phương tránh được. Sở dĩ, muốn cứu vớt điền thiên đảo chỉ có xem ta điều âm kỹ thuật mạnh không mạnh. Thôn Vân Tăng nói, Thôn Vân Tăng tiền bối đều giảng đến trình độ này, Tống Thư Hàng đều không có ý tứ cự tuyệt. Cùng lắm thì chết, nhân sinh tự cổ ai không chết. Không đúng, thân là tu sĩ, bọn hắn nhân sinh mục tiêu cuối cùng là trường sinh bất tử. A Thập Lục, ngươi dùng di động lục soát một chút, nhìn xem phụ cận có hay không phục vụ tương đối tốt bệnh viện, vì ta đặt trước một cái. Tốt nhất Wi-Fi tốc độ có thể nhanh cái chủng loại kia. Tống Thư Hàng nói, Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng cười một tiếng chính là hai má lúm đồng tiền. Kỳ thật lấy Tống Thư Hàng thực lực bây giờ, chỉ cần hắn thực tình không nguyện ý Thôn Vân Tăng tiền bối đã kéo không động hắn. Nói cách khác Tống Thư Hàng kỳ thật cũng không có quá kháng cự bị kéo đi qua nghe. Tạo hóa Pháp Vương, buổi hòa nhạc, đây là một loại rất vi diệu trong lòng trạng thái, tựa như là, thẳng đứng xe cáp treo. Cùng, nhảy cầu, biết rõ cái đồ chơi này rất đáng sợ, sẽ bị hù tiếng kêu rên liên hồi, gọi rách cổ họng người cũng không ít. Nhưng là, rõ ràng hù đến run chân, nhưng vẫn là có người ưa thích kiên trì đi nếm thử. Kích thích loại vật này, không cách nào dùng răm ba câu đi hình dung. Tống Thư Hàng hiện tại thì có tương tự tâm tình, biết rõ tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc muốn mạng tiếng ca làm người tuyệt vọng. Nhưng là, loại kia tại trong tiếng ca thể nghiệm đến. Địa ngục, cảm giác tặc ba hắn kích thích. Đường Tống Thư Hàng bị Thôn Vân Tăng tiền bối kéo lấy đi vào Linh Điệp Thánh Quân, Hàng Hỏa Chân Quân chỗ bãi cắt vị trí lúc phát hiện lại có mấy vị. Cửu Châu Nhất Hào Quần, thành viên tụ tập ở này, ngoại trừ Tạo Hóa Pháp Vương Tử Trung Phấn Vũ Nhu Tử bên ngoài còn có bóp lấy khỉ lớn Tô Thị A Thất, còn có ánh mắt đờ đẫn Điền Điềm Phó Đảo Chủ cùng mặt đỏ. Hạch Đạn Tôn Giả, Hiến Công Cư Sĩ cùng Ngư Kiều Kiều Cha Giao Bá Chân Quân. Ngoại trừ mấy vị này, Cửu Châu Nhất Hào Quần. Thành viên ngoại còn có một đám điền thiên đảo thành viên, bọn hắn là không rõ chân tướng vô tội quần chúng, bị Hàng Hỏa Chân Quân cùng Linh Điệp Thánh Quân tiếng đàn, tiếng ca hấp dẫn. Bãi cát nhỏ hiện tại phi thường náo nhiệt, tập trung đầy người. Hàng Hỏa Chân Quân ca hát chính đến đặc sắc nhất thời khắc. Linh Điệp Thánh Quân đang vì hắn đánh đàn, nhân tiên tử đuôi rắn cuốn lên. Ngồi, tại Linh Điệp Thánh Quân đối diện, dùng tiếng đàn tại phối hợp lấy Linh Điệp Thánh Quân, đàn tấu âm phối. Tạo hóa tiên tử ôm ấp tỷ bà cùng, nhân tiên tử song song, lúc này nàng phong cách vẽ rất duy mỹ. Lúc này, liền thiếu đi Đông Phương Lục tiên tử múa, nhưng đáng tiếc nàng uống nhiều quá. Hiến Công cư sĩ bên cạnh có một vị anh tuấn cư sĩ cảm thán nói. Góc truyện audio.com, hôm nay Điền Thiên Đảo bệnh viện lại muốn đầy người là mối họa. Tống Thư Hàng đồng dạng cảm thán nói. Thôn Vân Tăng tiền bối đầu tiên là đem bản thân cái kia hình cầu pháp khí ném xuống đất, pháp khí nhanh chóng phân liệt lắp ráp. Cuối cùng một bộ xa hoa điều âm thiết bị xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiếp đó, Thôn Vân Tăng tiền bối lại lấy ra một đầu kim sắc dây thừng thắt ở bản thân trên chân, lại đem một chỗ khác giao cho Tống Thư Hàng. Sở dĩ Tống Thư Hàng tiểu hữu, hôm nay biết có hay không đánh phá tất cả mọi người di tiến bệnh viện kết cục liền xem chúng ta. Chấm, Tống Thư Hàng khóe miệng co giật tiếp nhận đầu này dây thừng. Luôn cảm giác màn này rất không hài hòa. Một cái đại hòa thượng trên chân buộc lên sợi dây thừng, lại đem một sợi dây thừng giao cho một thiếu niên. Cảm giác đem cái này đại hòa thượng đổi thành tiên tử, phong cách vẽ sẽ đẹp một chút. Lại nói, tạo hóa tiền bối đâu? Tô Thị A Thập Lục lên tiếng hỏi. Bọn hắn lo lắng chính là tạo hóa tiền bối đột nhiên hiện thân, đại triển giọng hát. Nhưng bây giờ A Thập Lục nhìn một vòng, cũng không có phát hiện tạo hóa tiền bối thân ảnh. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút. Có phải hay không là tạo hóa tiền bối uống nhiều quá, ở nửa đường thời điểm ngã xuống đất ngủ thiếp đi. Thôn Vân Tăng trong tay kích thích điều âm pháp khí động tác cứng đờ. Tựa hồ thật là có khả năng này, bởi vì tạo hóa pháp vương, hảo tử, nhưng tử lượng nhưng lại không cao. Nói không chừng tạo hóa pháp vương đã đổ vào tiến về bãi cát trên đường. Nếu thật như thế, chính là điền thiên đảo đại hạnh. Thôn Vân Tăng nói, tiếc nuối là, hắn học tập mấy tháng điều âm kỹ thuật, không có mở ra thân thủ chỗ trống, rất là đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, Hàng Hỏa Chân Quân tiếng ca chuẩn bị kết thúc. Bài hát này nghe càng dễ chịu. Tống Thư Hàng nói, nghe bài hát này lúc hắn tu luyện Nho Gia Kim Cương Thân có thể chịu đến cộng minh, tại sau lưng của hắn có một quyển quyển Nho Gia Kinh Văn hiển hiện. Tiếng ca cùng hắn Kim Cương Thân cộng hưởng, hắn liền như là hưởng thụ lấy một lần xoa bóp, từ đầu đến chân đều thư sướng. Nếu như Nhân Tiên Tử, Tồn Lời Kịch Công Năng đã đem bài hát này ghi lại lời nói liền tốt. Dạng này mỗi lần mệt mỏi thời điểm hắn liền có thể nghe một chút bài hát này. Hàng Hỏa Chân Quân tiếng ca dừng lại, dư âm tại mọi người bên tai gấp khúc. Linh Điệp Thánh Quân tiếng đàn cũng tại một đoạn kết thúc chương tiết bên trong đình chỉ. Bốn phía tiếng vỗ tay như sấm. Linh Điệp Thánh Quân mỉm cười, tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Vũ Nhu Tử, đến bên cạnh ta. Thánh Quân đột nhiên nhíu mày, lên tiếng nói. Cha thế nào? Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi. Điền Thiên Đảo, thật đúng là cái dễ dàng hấp dẫn cái khác. Chư thiên vạn giới, địa phương, Hàng Hỏa Chân Quân đồng dạng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ngày hôm nay đại biến sắp đến, linh lực triều tịch khúc nhạc dạo đã đến gần, chư thiên vạn giới ở giữa thông đạo biến thông suốt. Điền Thiên Đảo vị trí tựa hồ đặc biệt thụ những thứ này. Thế giới thông đạo, hoan nghênh, hiện tại, liền lại có một cái thế giới thông đạo tại mọi người đỉnh đầu thành hình. Tối đen như mực sương mù tại Linh Điệp Thánh Quân đỉnh đầu thành hình. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, đêm hôm khuya khoắt còn có người tới giày vò. Còn có để hay không cho người nghỉ ngơi thật tốt rồi. Góc truyện audio.com, màu đen sương mù cuồn cuộn lấy, càng lăn càng lớn. Đảo mắt trước, hắn liền bao phủ cả cái Điền Thiên Đảo trên không. Điền Thiên Đảo chủ không ở hiện trường, Điền Thiên Đảo tu sĩ một mảnh bối rối. Tất cả tứ phẩm trở xuống đệ tử trở lại đảo bên trên, đem không có sức chiến đấu thành viên đưa đến che chở chi địa nấp kỹ. Linh Điệp Thánh Quân lên tiếng nói, hắn tựa như là định hải thần châm, hốt hoảng Điền Thiên Đảo tu sĩ nhanh chóng theo kế hoạch mà đi. Đi liên hệ Điền Thiên Đảo hữu, đem Điền Thiên Đảo mới hộ đảo đại trận mở ra. Không gian thông đạo này trực tiếp xuất hiện tại trong đảo phạm vi, vậy chúng ta liền trực tiếp đưa chúng nó phong tỏa tại trong trận pháp. Linh Điệp tiền bối đâu vào đấy ra lệnh, hôm nay, hơn phân nửa, Cửu Châu Nhất Hào Quần, thành viên đều ở trên đảo, sức chiến đấu phá trần. Như đầu này thế giới thông đạo sau sinh linh ôm ác ý mà đến, vậy liền để bọn hắn có đến không trở lại, trả lại ta. Lúc này, từ đen nhánh kia trong sương khói, có từng cái ác quỷ đầu chui ra, đem chúng ta vật thí nghiệm trả cho chúng ta. Viên, cốt ra đây. Bọn chúng dùng ngôn ngữ rất cổ quái, nhưng tự mang phiên dịch công năng, cách chương.